trăm phương nghìn kế muốn khắc phu. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Duy Tâm nhìn theo qua, chỉ thấy ánh chiếu từ hoàng hôn mờ nhạt, mái hiên có một bóng màu trắng mờ nhạt tới cũng không phải là ai khác, chính là người theo đuổi trước đây của Ninh Vương Điện Hạ Bạch Tư Tư, bất quá lại cũng không phải là Bạch Tư Tư như trước kia. Nữ nhân thân hình thướt tha đứng dưới mái hiên màu nâu duyên dáng yêu kiều, bạch y thắng tuyết, tóc đen tung bay, mang theo một thân tiên khí mờ ảo. Dáng người trước sau bỗng nhiên yêu kiều, là lướt hấp dẫn, hoàn toàn không giống lúc trước thon gầy khô quắt, thiếu dinh dưỡng cùng bất lương bộ dáng. Cặp mắt đào hoa kia tươi cười tràn đầy, khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình vô hạn. Nhạc Trạm nhìn đến đều sợ ngây người, như này nào phải là nữ nhân 18 tuổi trưởng thành a, rõ ràng là biến thành một phụ nhân 32 tuổi đi. Ai nha, mẹ nó, một lời nói thuở còn kích động liền truyền thành trái hết rồi. Hắn bộ dáng này dừng ở tầm mắt của Kỳ Duy Tâm liền chính là si mê, nàng thực sự không vui, mở miệng nói ra, thanh âm đều lanh như có thể đánh bay cặn bã. Nàng là ai? Nhạc Trạm phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn thấy Kỳ Duy Tâm liếc mình một cái, lập tức bị đông lạnh đến run lập cập. Sự chột dạ của hắn vọt thẳng lên đến cổ, kỳ thật ta không quen biết nàng, chỉ nghe bên kia Bạch Tư Tư một tiếng cười duyên. Trạm lang, chàng cũng thật là vô tình, mất công ta nhiều năm như vậy, ngày đêm tơ tưởng, nhớ mãi không quên, không nghĩ tới chỉ đổi lấy một câu nhẫn tâm, không quen biết, của ngươi. Năm đó chúng ta chính là đã định chung thân rồi đấy, ngươi đều đã quên sao? Nhạc Trạm hít hà một hơi, kinh hoàng giải thích cho Kỳ Duy Tâm. Nương tử ngươi đừng nghe nàng nói bừa, ta chỉ là đưa nàng về nhà, cái gì khác cũng chưa làm. Nàng phải tin tưởng ta, ngươi không phải nói không quen biết nàng sao? Kỳ Duy Tâm lạnh lùng mà hỏi lại. Nhạc Trạm cứng đờ, sau đó nhu nhược đáng thương cúi đầu. Ta đây không phải sợ nàng sẽ sinh khí sao? Kỳ Duy Tâm hừ lạnh một tiếng. Bên kia Bạch Tư Tư Đa Ông chính ôm cánh tay xem kịch vui. Nhạc Trạm cắn răng một cái đem Kỳ Duy Tâm che ở phía sau mình, biểu tình đặc biệt nghiêm túc hỏi. Không biết Bạch cô nương hôm nay tới cửa là vì chuyện gì? Bạch Tư Tư lại, phụt, một tiếng cười. Trạm lang, răng cửa của chàng đâu? Nhạc Trạm, nàng ôm bụng cười đến rất là thoải mái. Trạm lang, bộ dáng này của chàng thật đáng yêu nha. Bình giấm chua Kỳ Duy Tâm đã đổ đầy đất. Trong lòng Nhạc Trạm mò đến eo hung hăng nhéo một phen. Hắn cố nén không kêu ra tiếng, chỉ là trở tay đi qua bắt lấy tay Kỳ Duy Tâm, gắt gao nắm chặt không buông. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn lạnh lùng mà nhìn Bạch Tư Tư, nữ nhân này chính là cố ý tới châm ngòi bọn họ. Giáp tâm quả thực bất lương, không có gì, ta đây nhớ ngươi, liền tới đây nhìn xem. Thanh âm vừa kiều lại mị, tên nam nhân nào nghe được phòng trừng đều run run lên. Bất quá Nhạc Trạm không run, bởi vì hắn còn không có kịp phản ứng, trên eo liền lại bị nhéo một phen. Vì thế hắn lại đem một cái tay khác đưa qua, đem tay trái Kỳ Duy Tâm cũng nắm chặt lòng bàn tay, sau đó hai người liền biến thành tay nắm tay, dính sát vào tư thế. Loại cảm giác này giống như thật không tồi đi, quả thực tinh thần đều thoải mái dễ chịu. Hắn ở đây vui sướng không lâu, lại thấy Bạch Tư Tư chợt từ trên nóc nhà nhảy xuống, lập tức hướng hắn đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ là đồng thời, Kỳ Duy Tâm từ phía sau hắn bỗng nhiên tránh thoát được, một tay đem hắn đẩy ra, kéo đến phía sau chính mình. Kinh ngạc qua đi, Nhạc Trạm trong lòng quả thực vui muốn điên rồi. Loại này cảm giác được tức phụ bảo hộ thực an tâm này là chuyện như thế nào? Bạch Tư Tư thấy thế chỉ là híp mắt cười một cái, bước chân cũng không dừng, mãi cho đến cách xa Kỳ Duy Tâm khoảng một trượng mới dừng lại, giương cánh tay ném một cái đồ vật qua. Sau đó xoay người liền đi, thân thể theo bản năng liền làm ra phản ứng, tiếp nhận tới cúi đầu vừa thấy, phát hiện là một quả táo vừa to vừa đỏ, Kỳ Duy Tâm ngây ngẩn cả người. Đưa nàng quả táo là ý gì? Chẳng lẽ là hạ độc, là cái loại sờ đến liền sẽ chết hay sao? Nàng đang muốn ném nó ra, lúc này Bạch Tư Tư đã một lần nữa bay lại lên mái hiên quay đầu lại cười, dương giọng nói. Trạm lang, chàng còn nhớ rõ tín vật tín ước của chúng ta không? Hôm nay lại đưa chàng một viên nữa, so với lần trước còn tuyệt hơn nha. Nói xong bật người nhảy đi, mấy lần lên xuống thực mau liền biến mất. Kỳ Duy Tâm bóp quả táo, xoay người lại, ánh mắt mang theo sát khí. Ta vừa nghe nói, đây là tín vật đính ước của các ngươi. Nhạc Trạm vẻ mặt hoảng sợ, một bên lùi dần về phía sau, một bên điên cuồng lắc đầu. Không phải, hoàn toàn không phải, nàng ta nói bừa, năm đó sau khi đưa nàng ta trở về chân núi vô thường, nàng ta xác thật đã cho hắn quả táo, bất quá đó là từ trước ngực nàng lấy ra. Hắn mới sẽ không ăn đâu, xoay người liền ném cho con thỏ hoang nhỏ trong bụi cỏ. Cái chó má gì mà tín vật đính ước, hắn mới sẽ không thừa nhận đâu, phải không? Kỳ Duy Tâm cười lạnh, Nhạc Trạm lập tức không có tiền đồ, nhéo hai lỗ tai ngồi xổm xuống bắt đầu sám hối. Ngay sau đó, một quả táo bị nghênh diện ném tới, hắn nghiêng đầu trốn đi, chỉ nghe phía sau vọng lại một tiếng phanh, vang dội, theo sau đó là một trận ly chén vỡ nát âm thanh. Quay đầu lại nhìn lại, liền thấy gian bàn gỗ hoa lê nghiêng lệch ngã xuống đất, dùng toàn vết tích đổ sứ vỡ nát. Đêm đó, không hề ngoài ý muốn, Ninh Vương Điện Hạ lại bị nhốt ở ngoài cửa ngồi xổm chơi với muỗi. Dịch Lâm bị gọi tới ngồi xổm chung, nghe xong sự tình chiều nay, lời ít ý nhiều, tổng kết nói. Xứng đáng, quả thực là một đao thấy máu. Sau đó Dịch Lâm liền bị lột áo. Ninh Vương Điện Hạ phẫn nộ phất tay, ngồi ở đó bắt muỗi cho bổn vương. Chuyện này làm Kỳ Duy Tâm thực tức giận. Tức giận đến buổi tối nàng cũng ngủ không ngon. Buổi sáng ngày hôm sau vẫn là bực bội đến không được. Vì thế dưới sự giận dữ chạy đi tìm Hắc Minh. Nói, Hắc Minh miệng bị một cục vải nhét trong miệng, vẻ mặt vô ngữ mà nhìn nàng. Người bảo lão tử dùng lỗ mũi để nói sao? Thật phiền toái, Kỳ Duy Tâm lúc này tâm tình thực sự không tốt, vẻ mặt bực bội mà kéo miếng vải kia xuống, tùy tay ném đi. Mau nói, ít nhất trước đó ngươi phải nói cho ta ngươi muốn ta nói cái gì mới được chứ? Kỳ Duy Tâm trừng mắt nhìn hắn một cái, một bộ. Người thật phiền toái, ghét bỏ dạng, người không phải đã nghĩ ra rồi sao, nói cho ta nên làm như thế nào? Vấn đề này Hắc Minh đã tự hỏi mấy ngày rồi, biện pháp đã sớm nghĩ tới. Lại nói cái, tiêu giao hoàn, kia hiệu quả thật sự là kéo dài, đều như vậy mấy ngày rồi hắn vẫn là không có sức lực gì cả. Hai đùi hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có tay có thể miễn cưỡng di chuyển một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn run rẩy duỗi tay đến bên hông, đem viên đá quý xanh sẫm từ bên hông moi xuống, sau đó từ bên trong khe hở móc ra một viên thuốc đơn sắc, đưa cho Kỳ Duy Tâm. Đem cây này nghiền thành bột phấn rồi chiếu vào cửa, những chuyện khác ngươi liền không cần phải xen vào. Đơn giản như vậy, cái này là thứ gì mà lợi hại như vậy nha, nhìn vừa xinh lại còn đẹp như thế này, khẳng định là có độc. Chắc chắn là kịch độc, Kỳ Duy Tâm một bên khinh thường mà nghĩ. Một bên nắm chặt viên thuốc kia ngó trái ngó phải, liền kém không nhét vào trong miệng để nếm thử hương vị. Ngươi còn có viên nào không? Đưa ta một viên để chơi đi. Đi ra ngoài đi, Hắc Minh thật sự không muốn lại phải nhìn thấy nàng, quá sốt ruột. Kỳ Duy Dâm ban đầu có ý đồ dùng hai đầu ngón tay đem cái viên thuốc này bóp nát, thất bại. Dùng cửa kẹp, lại lần nữa thất bại. Lại dùng chân dẫm, vẫn là thất bại. Vì thế nàng nhận mệnh, đi tìm cái bát nghiền tới. Ngồi xổm trên mặt đất dùng bát nghiền nát. Nhạc Trạm cười hì hì thò đầu qua, lấy lòng hỏi. Nương tử, nàng đang làm cái gì vậy? Kỳ Duy Tâm bưng bát xoay nửa người, lấy mông đối diện với hắn. Hắn lại mặt dày mày dạn mà qua lại đây. Nương tử, loại này việc nặng vẫn là để ta tới giúp nàng đi. Không, cần, ngươi, qua, tâm. Kỳ Duy Tâm giơ bát lên làm bộ muốn đánh hắn. Lại đến đây làm phiền ta liền giết chết ngươi. Vì thế Ninh Vương Điện Hạ ủy khuất vô hạn, ôm đầu chạy đi. Thành công đem viên thuốc nghiền thành bột phấn, chiếu vào cánh cửa đang đóng lại bên căn phòng chứa Hắc Minh, bị gió thổi hai lần liền như xốp có chuyện gì xảy ra. Kỳ Duy Tâm không có công phu suy nghĩ thứ này rốt cuộc có cái bí mật gì, bởi vì nàng có chuyện càng quan trọng muốn tự hỏi. Việc đáp ứng Hắc Minh sự đã làm được, kế tiếp nàng phải nắm chặt thời gian sinh hài tử. Buổi tối hôm nay, trước khi đi ngủ, thừa dịp thời gian Nhạc Trạm tắm gội, Kỳ Duy Tâm nằm ở trên giường, một bên nghe cách đó không xa có tiếng nước rầm rầm, một bên tự xây dựng tâm lý cho chính mình. Chờ đến Nhạc Trạm tắm rửa xong mặc áo ngủ vào, lên giường, nàng đột nhiên nghiêng người liền đem hắn đẩy ngã. Nhạc Trạm chính vì rốt cuộc có thể vào phòng mà cảm thấy thụ sủng nhược kinh, thình lình bị nàng làm cho hoảng sợ, áo trên của hắn còn không có tới kịp mặc vào đàng hoàng, liền như vậy lộ ngực nằm xuống. cùng Kỳ Duy Tâm có vẻ mặt rối rắm nhìn nhau trong chốc lát. Hắn cố ý đưa đôi tay che ngực làm ra bộ dáng thẹn thùng. Nương tử, nàng đây là muốn làm gì ta nha? Viên, phòng, Kỳ Duy Tâm nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhạc Trạm sừng sốt một chút, trong mắt ý cười bỗng nhiên liền không thấy đâu. Hắn gắt gao nhấp môi, nhìn chằm chằm Kỳ Duy Tâm, ánh mắt cũng càng ngày càng ai oán. Thời điểm viên phòng, nàng có thể đừng cười lớn như vậy được không? Nếu có thể như vậy, ta đây cũng là thực nguyện ý làm nha. Thực thần kỳ mà một chút liền nhìn ra ý tứ trong ánh mắt hắn, Kỳ Duy Tâm bỗng nhiên nổi lên một chút chột dạ, sờ sờ cái mũi, thử thăm dò hỏi. Nếu không ngươi lại mang khăn che mặt lên, thấy Nhạc Trạm sắc mặt biến đổi, chờ mong trong đáy mắt cũng toàn bộ hóa thành bi phẫn, Kỳ Duy Tâm nóng vội sửa miệng. Ngươi nếu là không thích nói, ta đây liền đem đôi mắt chính mình nhắm chặt lại, lại bị thương tự Tôn Ninh Vương Điện Hạ hầm hừ đẩy nàng ra, dùng chăn che đầu rồi lăn tới góc tường. Kỳ Duy Tâm đi kéo hắn, nhẹ nhàng dỗ dành, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đừng nóng giận nha. Ta không nhắm còn không được sao, không được. Ninh Vương Điện Hạ đem chính mình giấu ở trong chăn, tức giận mà trả lời. Kỳ Duy Tâm là cái dạng tính tình nóng này, có thể mềm xuống dưới dỗ hắn một câu cũng đã thực không tồi. Thấy hắn không cảm kích lập tức liền bực mình, nhấc chân liền muốn đá, nhưng chân dơ ra đến một nửa rồi lại để yên, ở không trung ngừng lại trong chốc lát, liền tự mình thu về. Bỗng nhiên không thể xuống chân là cái tình huống như thế nào a? Nàng bực bội mà gãi đầu mấy phát, đem đầu chui vào gối mà ngủ. Nhạc Chạm tránh ở trong chăn giận dỗi, nhưng hắn đã quên đây là mùa hè, chùm lâu rồi liền có chút nóng, mới đầu hắn còn đánh cuộc rằng sẽ không thỏa hiệp dễ dàng như thế, sau lại thật sự nóng đến chịu không nổi, liền lén lút chui ra ngoài. Hướng bên cạnh ngắm một cái, tiểu nữ nhân yêu kiều, khuôn mặt trầm tĩnh, hô hấp nhẹ nhàng, nhìn dáng vẻ chắc hẳn đã ngủ rồi. Hắn chậm rãi buông chăn ra, đem xốc lên đắp đến cái bụng nàng. Hảo mát mẻ a, hắn thoải mái mà hừ hai tiếng, chậm rãi khép mắt lại, ý thức dần dần không rõ ràng. Thiên a, tựa hồ có thể nghe đến tiếng chim Đỗ Quyên kêu. Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên. Thật lười a, làm cả người càng thêm buồn ngủ. Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên. Bỗng nhiên một tiếng sấm trong đầu tung ra, Nhạc Chạm chợt thanh tỉnh. Đang một chút mà ngồi dậy, ngưng thần lắng nghe, lại rốt cuộc không có còn nghe thấy tiếng kêu của chim Đỗ Quyên, chỉ có một trận như có như không âm thanh. Bất chấp liền nghĩ nhiều, hắn tay chân cùng sử dụng mà bò xuống giường, đi chân trần xuống đất, chạy như bay qua kéo cửa phòng ra. Ở hành lang đặt mấy cái đèn đuốc mỏng manh, mơ hồ có thể thấy được đối diện nóc nhà có hai bóng người, một người đen cơ hồ cùng sắc với màn đêm. Một cái trắng lại hết sức đáng chú ý, bởi vì nguyên nhân nào đó, Dịch Lâm cùng bọn thị vệ đều đến chậm, thời điểm bọn họ đuổi tới, Hắc Minh cùng Bạch Tư Tư đã sớm không còn thấy người, muốn bắt cũng không biết là hướng nào để mà bắt. Mà hai vị chủ tử nhà mình một trước một sau ngồi xổm ở góc tường, không biết đang làm gì. Dịch Lâm bước nhanh chạy tới, Nhạc Trạm nghe tiếng quay đầu lại, cả giận nói. Người làm cái gì nha, tại sao hiện tại mới đến? Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Duy Tâm, Z, nghe nói mọi người đều thực chán ghét ta. Nghe nói có người cảm thấy nữ nhân Bạch Tư Tư kia so với ta đáng yêu hơn. Mọi người nghe ta giải thích a, ta là oan uổng a, ngược đãi nhà ta tướng công đó là thú vui của tên cha tác giả kia nha. Thả chạy Hắc Minh nghe nói là vì thúc đẩy tình tiết phát triển a. Đậu má đây đều là do vị cha tác giả của mọi người làm a. Mặc kệ chuyện của ta a. Mọi người không nên thương tổn người vô tội như ta a. Tác giả ngươi đam mê thì tự ra mà tự thú đi. Vị cha tác giả trong truyền thuyết, ta đây đang ăn dưa hấu, không có phương tiện để thực hiện a. Hết chương 12, cách chương.